Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482. Chương 482. Lại đến Stella. Tương lai Lucy biến mất về sau. Đông đảo công hội thành viên cũng không có tại Crocus dừng lại thời gian rất lâu. Đại khái đem cái này 18 con cự long thi thể phân một cái, liền ai về nhà nấy. Bởi vì cái này 18 con cự long cơ bản đều là ơ đánh chết, cho nên ơ một người liền không sai biệt lắm đạt được 14 đầu hoàn chỉnh cự long, cùng mặt khác 4 đầu cự long thịt rồng cùng đại bộ phận long huyết. Những người còn lại phân trong đó 2 đầu cự long tài liệu. Nasu cùng Gazil thì là riêng phần mình cầm một phần khác cự long thân thể. Loại này đến từ 400 năm trước chân long thân thể 10 phần chân quý. Bất quá ở trong đó cũng không bao quát thịt rồng. Thịt rồng bên trong ẩn chứa mãnh liệt long tộc gen. Trừ vệ long giả bên ngoài, không ai nguyện ý dùng ăn những vật này. Đây cũng là vì cái gì ơ có thể tùy tiện đạt được những vật này nguyên nhân một trong. Mà Fiore Vương quốc lần này dung chuyển bên trong, chẳng những không có bất luận cái gì thu hoạch, ngược lại tổn thất số lớn binh sĩ, đồng thời bởi vì chân tướng sự thật bị bạo lộ ra, gánh vác đại lượng bêu danh. Trong lúc nhất thời, Fiore Vương quốc danh dự đại giảm, đồng thời đi qua năm nay đại ma đạo diễn võ, sau chuyện này, về sau Fiore Vương quốc còn muốn tổ chức đại ma đạo diễn võ, cơ bản đã là không thể nào. Bất quá những thứ này đều đã cùng Fairy Tail không có quá lớn quan hệ. Sau 3 ngày, đám người trở về công hội, ở trước tiên liền tiến vào bế quan bên trong. Bất quá tuy nói là bế quan, nhưng trên thực tế chính là chuẩn bị tiêu hóa cái kia 18 con cự long cùng lần này đoạt được. Fairy Tail dưới mặt đất. Nơi này là một chỗ 10 phần mênh mông mật thất dưới đất. Mật thất trung ương có một khối to lớn thủy tinh, mà tại thủy tinh bên trong, một vệt ánh sáng linh lợi thân thể bị băng phong trong đó. Tựa như đã chết đi, thân thể này không phải người khác, chính là đời thứ nhất hội trưởng Mavis nhục thân, lúc trước làm không để cho mình vốn có chớ chú tổn thương người khác. Mavis đem thân thể của mình cùng linh hồn chia cắt ra đến, đồng thời dùng nhục thân chế thành cái này một khối vô tận nguồn năng lượng, yêu tinh trái tim. Tòa này tầng hầm vốn là Fairy Tail lớn nhất cơ mật. Bất quá bây giờ lại trở thành ơ bế quan nơi trốn. Không có cách nào, cho dù là Makarov cũng vô pháp tưởng tượng lần này ơ bế quan đến tột cùng sẽ náo ra bao lớn động tĩnh. Cho nên làm phòng ngừa ngoài ý muốn, chỉ có thể để ơ tạm thời đợi tại tòa này trong mật thất. Tòa này mật thất lúc trước chính là chuyên môn làm bảo hộ yêu tinh trái tim mà thành lập. Có thể nói là toàn bộ Fairy Tail kiên cố nhất nơi trốn. Vung tay lên, ơ phía trước không gian liền vỡ ra một cái thông đạo. Đem bên trong cái kia 4 đầu đã bị rút gân lột ra trôi qua thịt rồng lấy ra ngoài. Sau đó hỏa diễm ma pháp nhóm lửa, trực tiếp tại nguyên chỗ dựng lên lửa bắt đầu nướng. Ơ tổng cộng chuẩn bị 10 cái giá nướng, một lần tính cơ hồ liền có thể nướng hoàn chỉnh một nửa cự long. Trong bất chi bất giác, 3 ngày thời gian trôi qua, ơ chuẩn bị tạm thời nghỉ ngơi một chút. Dù sao mặc dù ơ dạ dày hoàn toàn chính xác có thể kháng trụ liên tiếp không ngừng ăn, nhưng là ơ răng cùng quay hàm lại là chịu không được. Huống hồ, ơ hiện tại cũng hoàn toàn chính xác có việc cần hoàn thành. 5 năm trước, ơ đã từng đi qua Kingdom of Stella, đồng thời ở nơi đó, thuần phục, có thể sáng tạo ra đời thứ tư Dragon Slayer, Zaz. Đồng thời cũng ở đó phát hiện ẩn chứa đại lượng năng lượng, Stellanium. Lúc ấy những quáng thạch này còn chưa thành thục, cho nên cũng không ngắt lấy. Không lỗi thời cách 5 năm, dựa theo nguyên tắc thời gian, những quáng thạch này hiện tại cơ bản đã hướng tới thành thục. rời đi cũng không kinh động rất nhiều người, bởi vì hắn lần này chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, mau chóng giải quyết những năng lượng kia, sau đó để hệ thống hoàn thành chữa trị, triển khai bạo phong chi dực. Một đường không ngừng nghỉ, thẳng đến Kingdom of Stella. Trong vương quốc, khắp nơi trên đất che kín Stellarium, những quáng thạch này cũng không bởi vì tử tinh cự long tử vong mà biến mất. Vừa vặn tương phản, những quáng thạch này đi qua nhiều năm như vậy thai nghén, sớm đã có tự chủ hấp thu tinh thần chi lực năng lực. Bởi vậy, làm đến thời điểm phát hiện dưới mặt đất những quáng thạch này nguồn năng lượng toàn bộ dị thường dồi dào. Không chỉ như thế, thậm chí phảng phất tùy thời đều có thể bộc phát. Bạo phong chi dực vung lên, thân ảnh ở giữa không trung lấp lóe mấy lần, liền tới đến Stella trong vương cung, lúc này đang đứng ở ban đêm. Mới vừa tới đến Jazz bên ngoài tẩm cung, liền nghe bên trong truyền ra từng trận tà âm. Lập tức, sắc mặt liền đen lại. Hỗn chướng đồ chơi, ta mẹ nó cho ngươi trưởng khống Kingdom of Stella cơ hội, là để ngươi cố gắng phấn đấu sáng tạo qua tầm Ami, không phải để ngươi cố gắng nhân loại sáng lập. Cái này hỗn đản, thật mẹ nó để người ao ước làm giận. Bịch một tiếng, một cước đá văng cửa lớn. Sau một giờ, mặt không biểu tình ngồi tại Hoàng Cung Vương trên ghế, mà tại hắn phía dưới thì là cúi đầu nơm nớp lo sợ Jazz, là một vị hợp cách kẻ dã tâm. Làm Jazz nhìn thấy có người quấy rầy bản thân nhân loại sáng lập thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là giết người. Sau đó hắn liền bị đánh đập một trận, mà đợi đến Jazz phát hiện xông tới người là về sau, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Một bên nịnh nọt lấy một bên lại bắt đầu suy nghĩ một chút âm mưu quỷ kế. Dù sao đi qua 5 năm tu hành cùng sáng tạo, Jazz hôm nay đã sớm xưa đâu bằng nay, không riêng gì tự thân ma pháp tạo nghệ, quan trọng hơn chính là qua tầm Ami đã bị hắn sáng tạo đi ra, mà lại làm đối phó Jazz dòng dã sáng tạo 100.000 qua tầm Ami. Đồng thời số lượng này còn đang không ngừng tăng trưởng bên trong. Chính là bởi vì có những thứ này làm lực lượng, Jazz mới dám sinh ra nội tâm đối với sát ý. Nhưng mà rất không may chính là hắn cái này sợi sát ý bị phát giác được, sau đó Jazz lại chịu một trận đánh cho tê người. Mà liền tại bị đánh quá trình bên trong, Jazz đột nhiên hướng phía phóng xuất ra khống chế của mình ma pháp. Lần này, ma pháp của hắn thiết thiết thực thực đánh trúng hai mắt. Ma lực vọt thẳng vào trong cơ thể. Sau đó Jazz cái này bỗng nhiên đánh chịu được liền ác hơn. Cứ như vậy, chặt chẽ vững vàng chịu 3 trận đánh cho tê người về sau, Jazz rốt cục trung thực, minh bạch sảng khoái dưới mình tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Lúc này mới có hiện tại này tấm cục diện. Ngày mai bắt đầu, phái người thu thập đủ đảo Stellarium. Ta có cần dùng gấp. Thần sắc lạnh lùng, trực tiếp mở miệng hạ đạt chỉ thị của mình. Minh bạch, Jazz khẽ ngẩng đầu, lộ ra một trương mặt mũi bầm dập khuôn mặt. Đáy mắt chỗ sâu có chút lấp lóe một tia không cam lòng, bất quá thoáng qua liền mất. Đây là một cái người thông minh, lại biết mình thế không bằng người tình huống dưới, Jazz tuyệt đối sẽ không làm ra giống Nasu loại kia kẻ lỗ mãng cứng như vậy giang hành vi. Hắn sẽ chỉ ẩn nhẫn, thẳng đến bản thân có sức mạnh phản kháng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?